Chương 16, Cửu Tinh Đoạt Mệnh Trận. Chương 16, Cửu Tinh Đoạt Mệnh Trận phòng cấp cứu không ít người, ít nhất có mười mấy người, may ở nơi này căn phòng quá lớn, mười mấy người cũng không hiện lên chật trội. Lý Á Nam liền nằm ở trên giường bệnh, trên lỗ mũi đang đắp hô hấp cơ, trước nàng nhịp tim cắt đứt qua một phút, bây giờ tự bản thân hô hấp chức năng rất yếu, cần phải hô hấp cơ để duy trì. Lý Minh Long không có giới thiệu Vương Dương, trực tiếp đưa hắn dẫn tới trước giường bệnh, nhìn trên giường bệnh nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt Lý Á Nam, Vương Dương chân mày lần nữa thật chặt ngưng kết chung một chỗ. Trước nghe Lý Minh Long giảng thuật hắn đã đoán được Lý Á Nam tình huống rất nghiêm trọng, nhưng chân chính thấy Lý Á Nam sau đó hắn mới phát hiện, sự thật so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cũng có thể nói, sự tình đã hoàn toàn ngoài Vương Dương dự liệu. Trước mắt Lý Á Nam còn sống, nhưng cũng chỉ là thể xác còn sống mà thôi, trong cơ thể nàng ba hồn bảy vía đều đã biến mất, đơn giản mà nói chính là một hoạt tử nhân. Loại tình huống này đem toàn thế giới tốt nhất nao khoa chuyên gia tụ họp chung một chỗ, cũng đừng nghĩ đưa nàng cứu trở về. Lý Á Nam bây giờ chính là một trống rỗng, bất kỳ y thuật đều không dùng. Vương Dương khóa chân mày, Lý Minh Long thì tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn, như nở dê người kha cờ có chút hiếu kỳ, có chút mê mang, lúc này ánh mắt cũng đều tập trung ở Vương Dương trên người. Bọn họ có một nửa đều biết Lý Minh Long đi ra ngoài tiếp Vương Dương chuyện, bây giờ thấy hai người đồng thời trở về, đối với Vương Dương thân phận ngược lại có thể đoán được. Bất quá bọn hắn cũng chỉ biết Vương Dương là Lý Á Nam đồng học, trước khuyên qua Lý Á Nam không nên đi bờ nước, còn lại đều không biết gì cả. Vương Dương nhìn chăm chú Lý Á Nam, đột nhiên đưa tay ra, đem Lý Á Nam trên cổ một sợi dây đỏ kéo, trên dây đỏ buộc lên một cái màu đỏ cái túi nhỏ, bên trong là Vương Dương đưa cho nàng trương bùa hộ mạng, này bùa hộ mạng xếp sau đó bình thường ngâm nước đều không có việc gì, nhưng lúc này nhưng mất đi tác dụng. Đây là Á Nam trước một mực mang theo, ta xem nàng không tỉnh lại cho nàng hệ lên rồi bên cạnh một trung niên nữ tử nhỏ giọng nói câu, nàng là Lý Á Nam mẹ Bạch Vân. Lúc này ánh mắt của nàng đỏ bừng, thân thể phải dựa vào hai người đỡ mới có thể đứng ở, trên mặt có không che giấu được nồng nặc bi thương. Khối này bùa hộ mạng đã vô dụng, Vương Dương buông xuống dây đỏ, khẽ thở dài một cái, cầm lên bùa hộ mạng sợi dây thời điểm hắn liền đã phát hiện, bùa hộ mạng bên trong hạo nhiên chính khí hoàn toàn biến mất, bây giờ chính là giấy vụn một tấm. Vô dụng Bạch Vân hơi sừng sờ, nhìn trên giường con gái lại lộ ra bi thương đau đớn vẻ mặt. Đỡ nàng một người tuổi còn trẻ nữ hài chính ngẩng đầu nhìn Vương Dương, đột nhiên nói, Á Nam nói với ta khối này bùa hộ mạng là ngươi đưa nàng, hơn nữa ngươi biết nàng không thể đi bờ nước, còn cố ý dặn dò qua nàng, ngươi đã sớm biết Á Nam đi bờ nước sẽ xảy ra chuyện có đúng hay không. Người nói chuyện là Lý Á Nam biểu tỷ Lưu Anh, nàng giống như Bạch Vân vành mắt đều rất hồng, nàng là nơi này hãy náy nhất. Một người, nếu không phải nàng giữ vững để cho Lý Á Nam lên thuyền, cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ tình huống. Tiểu Anh, thế nào đối với Vương bạn học nói như vậy, người ta đã sớm đề cập tới tỉnh, là tự chúng ta không chú ý. Lý Minh Long quát quát một tiếng, Lý Á Nam biểu tỷ nói là tình hình thực tế, nhưng giọng điệu này không được, giống như là đang chất vấn Vương Dương biết rõ Lý Á Nam sẽ xảy ra chuyện nhưng không chân chính ngăn trở. Lý Minh Long minh bạch hết thảy các thứ này cùng Vương Dương không có bất cứ quan hệ nào, vội vàng cửa ra khiển trách một tiếng. Không sao, nàng nói đúng, năm xưa ta học qua chút ít tướng thuật, lần trước du lịch trở lại ngẫu nhiên gặp Lý Á Nam, nhìn ra nàng có nước khó khăn thai thường, chẳng qua là không nghĩ tới nàng lần này thai sẽ như vậy. Trọng Vương Dương than thở gật đầu, hắn cũng không hề để ý Lý Á Nam biểu tỷ giọng, quan tâm sẽ bị loạn, hắn biết rõ bây giờ những người này tâm tình, có thể hiểu, lúc này trong lòng của hắn thì đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, dựa theo trước hắn nhìn gương mặt Lý Á Nam này một hai. Không nên nặng như vậy, từ tình huống trước mắt nhất định chính là tình thế chắc chắn phải chết, bùa hộ mạng đều không có thể giữ được nàng. Vương bạn học, ngươi nếu sớm có thể biết, vậy bây giờ ngươi cũng biện pháp cứu nàng có đúng hay không. Bạch Vân nhỏ giọng nói câu, giống như Lý Minh Long cũng đầy là kỳ vọng nhìn Vương Dương, bây giờ bệnh viện đã không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Vương Dương trên người. Do dự một chút, Vương Dương vẫn lắc đầu nói, a gì? Ta nói thật nói với ngài, Lý Á Nam tình huống lần này rất không lạc quan, nàng ba hồn bảy vía đều đã không có ở trong người, có thể nói nàng đã chết, chẳng qua là thể xác nhiều chống giữ mấy ngày à. Á Nam chết Bạch Vân mánh sững sờ, ngay sau đó đảo mắt một cái, thân thể mánh đẻ ở đỡ nàng trên người hai người, nàng đây là lửa công tâm, hôn mê bất tỉnh. Lý Minh Long cũng ngẩn người, mang trên mặt đau buồn, trước thầy thuốc đã nói với bọn họ kết quả, bất quá bọn hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng đi tìm Vương Dương. Bây giờ Vương Dương nói cho bọn hắn biết kết quả cùng thầy thuốc không sai biệt lắm, trên căn bản tương đương với nói cho bọn hắn biết Lý Á Nam đã hoàn toàn không cứu. Thấy Bạch Vân té xỉu, Vương Dương vội vàng đi lên trước, bóp người nàng chung, để cho Bạch Vân từ từ tỉnh lại, chẳng qua là nàng mới vừa tỉnh lại bắt đầu khóc tỉ tê, căn phòng mấy người nữ nhân cũng đều bắt đầu rơi lệ. A Di, ngày trước đừng có gấp, lần này chuyện còn có chút kỳ hoặc. Ngài có thể hay không đem nàng ngày sinh tháng để nói cho ta biết, ta trước coi một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. Vương Dương nhỏ giọng vừa nói, nếu là Lý Á Nam lần này là hẳn phải chết khó khăn, Vương Dương trước kia cũng sẽ không đưa ra bùa hộ mạng, có bùa hộ mạng lại còn không có thể giữ được nàng, hơn nữa linh hồn tương đương với đã chết, để cho Vương Dương rất là nghi ngờ. Vương Dương đối với chính mình làm bùa hộ mạng tác dụng rất biết, bình thường thai sát đều có thể giúp một tay ngăn cản đi qua. Coi như là nghiêm trọng điểm cũng có thể tạo được nhất định tác dụng bảo vệ, không đến nổi để cho người trực tiếp chết đi. Dưới mắt Lý Á Nam tình huống cùng trực tiếp tử vong cơ hồ không khác nhau gì cả, giống như hắn bùa hộ mạng một chút tác dụng cũng không có. Ngày sinh tháng để chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết rõ nàng ngày sinh cùng thời gian. Lý Minh Long lập tức kêu một tiếng, nữ nhi mình ngày sinh hắn nhớ rất rõ ràng. Bạch Vân lúc này một mực gật lệ, đã không nói ra lời. Bị như nở dê người kha cờ đỡ đến một bên. Ngày sinh cũng được Vương Dương khẽ gật đầu, bên cạnh trên bàn vừa vặn giấy bút, hắn trực tiếp cầm lên, chuẩn bị tính toán Lý Á Nam ngày sinh tháng đẻ. Ngày sinh bình thường đều là công lịch, cũng chính là dương lịch, chữ bắt tính toán chính là âm lịch, hoặc có lẽ là âm lịch, chỉ cần thay tính ra là được, bây giờ muốn trực tiếp tính ra nhân sinh cả đời thân chữ bắt cũng không khó. Quý Dậu, Tân Dậu, Canh Tử, Mình Mão Vương Dương rất nhanh tính ra Lý Á Nam chữ bát, viết ở trên giấy, thấy cái này ngày sinh tháng đẻ Vương Dương liền sửng sốt một chút, ngay sau đó khỏe miệng hiện ra vẻ khổ sở, nhật chủ canh kim, sống ở dậu nguyệt, Lý Á Nam đây là dê nhận mạng, dê nhận hướng tuổi quân, tai họa không cần phải luận, đây chính là vô cùng hung tai hướng, nếu không có ngoại lực cũng còn khá, có thể hết lần này tới lần khác Vương Dương trước nhìn ra nàng có tai nạn, không có hỏi ngày. Sinh tháng đẻ dưới tình huống lại đưa hắn một cái bùa hộ mạng, tăng thêm nàng này một thai A đơn giản mà nói, chính là Lý Á Nam năm nay bản thân thì có này một thai, nhưng đây là bổn mạng sát, cần phải chính mình đi độ, ngoại lực hỗ trợ không phải là không thể, nhưng không thể trực tiếp hỗ trợ, nếu không sẽ tăng cường bổn mạng sát nguy hại. Bổn mạng rất là căn cứ tự thân năng lực thành hình, bùa hộ mạng là thiếp thân vật, sẽ bị coi như thực lực bản thân mà tăng thêm bổn mạng sát uy lực. Nếu là Vương Dương trước hiểu những thứ này, cũng sẽ không đưa ra bùa hộ mạng, biết dùng khác phương pháp giúp nàng giảm bớt bổn mạng sát mang đến ảnh hưởng. Bùa hộ mạng dù sao cũng là vật chết, không có bất kỳ năng lực suy tính, ở chủ nhân gặp gỡ nguy hiểm thời điểm sẽ bị động kích động, tạo thành hiện tại ở cái kết quả này. Sai lầm A, nghiêm trọng sai lầm. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, hắn cuối cùng minh bạch Lý Á Nam lần này không phải tình thế chắc chắn phải chết, vì sao nghiêm trọng như thế. Cảm tình là hắn lần này làm trở ngại, nếu là hắn sớm biết Lý Á Nam là dê nhận hướng tuổi quân, tuyệt đối sẽ không cho nàng bùa hộ mạng, nói như vậy cho dù Lý Á Nam còn sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối không phải là như bây giờ. Vương bạn học, như thế nào đây? Lý Minh Long một mực chú ý Vương Dương, thấy Vương Dương lắc đầu trong lòng lại lộn bột một chút, hắn cũng không biết Vương Dương lúc này trong lòng suy nghĩ. Muốn biết rõ mình con gái sẽ tao ngộ nghiêm trọng như vậy, tai nạn cùng Vương Dương cũng có quan hệ, phỏng chừng liền không sẽ khách khí như vậy, trực tiếp đi lên bóp người. Thúc thúc, ngài đừng nóng, ta trước hết nghĩ, nhìn một chút có biện pháp gì hay không. Vương Dương nhỏ giọng khuyên câu, hắn bây giờ đã hiểu hết thảy, cũng biết Lý Á Nam chi cho nên bây giờ cái này ti nhờ cha nở dê có chính mình một nửa nguyên nhân, hắn tiếp xúc tướng thuật nghề này thời gian vẫn là quá ngắn, không có một tòa lý luận bảo sơn. Cũng không biết trên thực tế cần thiết phải chú ý đồ vật, lần này cũng coi là cho rồi hắn một cái đại giáo giáo hấn. Lý Á Nam lần này nếu quả thật chết, chỉ sợ hắn nghiệt duyên lại sẽ tăng thêm một phần. Hơn nữa Lý Á Nam vốn không nên chết, Vương Dương mới vừa rồi còn tính ra nàng vốn có 89 năm thọ nguyên, như bây giờ chết đi thuộc về chết yểu người mang có vô tận oán khí, những thứ này oán khí coi như là bởi vì Vương Dương mới sinh ra. Có tầng này nhân quả ở. Tương lai nói không chừng Vương Dương mình cũng phải gặp đến báo ứng. Vương Dương đi tới một bên ngồi xuống, ngưng mi không ngừng suy nghĩ, Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển toàn bộ tin tức hữu dụng ở trong đầu hắn không ngừng thoáng qua, hắn ở thử có thể hay không tìm tới một cái thích hợp phương pháp cứu về Lý Á Nam. Bản thân Lý Á Nam chính là hắn đã từng ngồi cùng bàn bạn tốt, cho dù không có tầng này quan hệ nhân quả hắn cũng sẽ dốc toàn lực, bây giờ nhiều hơn tầng này nhân quả, để cho hắn chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải cứu về Lý Á Nam, nếu không Lý Á Nam chết thật rồi, hắn cả đời này cũng sẽ lương tâm bất an. Có thể sử dụng, xem ra chỉ có này một loại phương pháp suy nghĩ ước chừng hơn nửa canh giờ, Vương Dương mới chậm rãi đứng dậy. Đối mặt Lý Á Nam loại tình huống này, Hoàng Cực Kinh Thế ngược lại không phải là không có biện pháp tới cứu, dù sao Lý Á Nam thân thể vẫn còn, thân thể không diệt hết thể đều còn có hy vọng, đáng tiếc rất nhiều phương pháp bây giờ Vương Dương căn bản không dùng được, hắn bây giờ hạo nhiên chính khí căn bản không đủ. Đơn giản nhất chính là đoạt hồn chú, đây là một loại cao cấp đạo thuật, thuộc về Hoàng Cực Kinh Thế đạo cụ ổ nở chu nở dê một loại, chỉ cần thi triển liền có thể cưỡng ép kéo về Lý Á Nam hồn phách. Cứu sống nàng, bất đắc dĩ loại đạo thuật này cần phải màu tím hạo nhiên chính khí mới có thể thi triển. Vương Dương bây giờ hạo nhiên chính khí vẫn luôn là màu trắng, không biết rõ làm sao biến thành màu tím, càng không biết lúc nào mới có thể biến thành màu tím. Quan với hạo nhiên chính khí để cho Vương Dương bắt đầu, Hoàng Cực Kinh Thế chung cái gì cũng có, duy chỉ có đối với này hạo nhiên chính khí giới thiệu ít vô cùng, chỉ biết này hạo nhiên chính khí có thể tự động tu luyện tăng trưởng. Dù là Vương Dương không tận lực tu luyện cũng sẽ tăng trưởng, hơn nữa rất nhiều nơi đều cần nó, có thể cũng không biết bọn nó cấp thế nào phân chia, tại sao có thể tăng lên một cấp độ, làm sao đi cặn kẽ phân biệt. Vương Dương cuối cùng lựa chọn là Hoàng Cực Kinh Thế kỷ môn độn giáp củ ổ nở chu nở dê cửu tinh đoạt mệnh trận. Trận pháp này thuộc về trung cấp trận pháp, cũng là trước mắt Vương Dương duy nhất có thể sử dụng trận pháp, trước mắt hắn trong cơ thể màu trắng hạo nhiên chính khí liền có thể thúc dục. Thế nhưng cần phải lực lượng rất nhiều, hơn nữa tỷ lệ thành công rất thấp, Vương Dương chính mình cũng không biết có thể thành hay không. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, cửu tinh đoạt mệnh trận sử dụng có bao nhiêu khó khăn, này đã là Vương Dương biện pháp duy nhất, cũng chỉ có một cái như vậy lựa chọn.